Chương 11, không người nào có thể ngăn cản quyết định. Chương 11, không người nào có thể ngăn cản quyết định. A ảo giả kỳ ạ cổ lúc này nhưng cũng rốt cuộc khôi phục hành động lực, có chút kinh hoàng chạy đến củ ổ gì ạ Linh bên người. Không có sao chứ ạ Linh, cái kia trị liệu ma thuật ạ ảo giả kỳ ạ cổ có chút ảo não, ngoại trừ bắn ma thuật, đối với những thứ khác ma thuật nàng bây giờ không có cái gì tài năng. Pháp khí tức đã thanh trừ, đồng thời còn tại bang chợ khôi phục, cũng không có gì đáng ngại cùng ạ cổ hành vi có mãnh liệt đối lập, đương sự cũng là có chút bình tĩnh. Hỗn đản vừa mới cái kia tên, đúng từ đâu tới ma thuật sư sao? Cùng trước đây đụng phải hoàn toàn vô pháp so sánh ạ ảo giả kỳ ạ cổ nội tâm táo bạo không thể chịu đựng được, tay bưng trước bị công kích phần bụng, thậm chí dùng tới chửi bới củ ổ gì ạ Linh tâm kia tinh xảo tái nhợt trên mặt mũi, mặt không chút thay đổi bên trong mang theo một vẻ lo âu, lại giấu giếm một vẻ tức giận. Nàng sẽ sinh khí, nhưng không phải đúng sinh khí bị đối thủ đánh thành này tấm bi thảm dáng vẻ, mà là bất mãn với mình thất bại. Cú ố gì ạ Linh là cái rất chán ghét mình thất bại người mà bị địch nhân đả thương thậm chí tử vong đều là tình huống rất bình thường. Bởi vì, đây chính là ma thuật sư con đường đi ở cái này dị thường trên đường, liền phải đối mặt cùng hàng ngày bất đồng tình huống. Nhưng cú ố gì ạ Linh vẫn là nói ra, à ảo cô, cẩn thận chút, người kia cũng không phải là thông thường ma thuật sư, mà là chân chánh ma pháp sư. A ả ma pháp sư sao? A ảo giả kỳ ạ cổ có chút trầm mặt xuống, mặc dù chỉ là cái kiến tập ma thuật sư, tuy là chân chính bắt đầu tiếp xúc ma thuật không đến 2 năm, thế nhưng nhất cơ bản khái niệm nàng vẫn là biết, cái gọi là ma pháp sư, đúng căn bản cùng ma thuật sư không phải cùng một cái tầng 08 lần gì đó. Nói lên ma pháp sư, A ảo giả kỳ ạ cổ cũng nhớ tới mình vị kia tổ phụ, mặc dù không thích hắn, nhưng không thể phủ nhận sự cường đại của hắn, cái loại này quả thực có thể tùy ý chi phối người khác hết thể cường đại, ngay cả mình quyền kế thừa, không chỉ là hắn một câu nói sự tình sao. A ảo giả kỳ nhà đệ ngũ pháp đúng không hoàn toàn tổ phụ đã từng nói quanh quẩn trong đầu, đây là A ảo giả kỳ ra bí mật lớn nhất, chỉ có người thừa kế khả năng biết được bí mật, coi như cuối cùng hoàn mỹ thừa kế A ảo giả kỳ nhà ma pháp, cũng chỉ là vi không hoàn toàn ma pháp sứ. Ả áo giả kỳ ạ cổ phi thường biết rõ. Đây là Ả áo giả kỳ ra mỗi đệ nhất nhân truy cầu, thế nhưng ma pháp cũng không phải là những thứ đơn giản như vậy. Nhưng là bất kể thế nào, Ả áo giả kỳ ạ cổ đến cũng đích xác thừa kế cái này đệ ngũ pháp, đi về phía đi thông ma pháp sứ giả con đường ma pháp sứ lời nói cũng không nhiều bà, có thể xác nhận thân phận sao. Ả Linh tuy là biết ma thuật, nhưng cũng chỉ là tri thức cơ bản cùng thưởng thức, này ở thâm ảo đồ đạc, Ả áo giả kỳ ạ cổ không hiểu. Mình người ở chung tuy là vẫn xem như là ẩn cư trạch lấy, nhưng là đối với ma thuật giới lý giải, nhất định sẽ mạnh hơn chính mình hơn. Cú ô gì ạ Linh vết thương khôi phục khác thường, cái loại này đối với người thường mà nói coi như khôi phục, nửa đời sau cũng muốn vĩnh viễn nằm ở trên giường vết thương. Ở cái này trong khoảng thời gian ngắn liền hảo thất thất bát bát, chỉ bất quá ma nữ trên mặt tái nhợt đến cũng không có chút nào lùi bước. Mảnh khảnh cánh tay chống đất bản tọa dựa vào ở bên cạnh lò sưởi trong tường trên, vốn là ở thang lầu lầu 2 nơi miệng thiếu nữ, tại nơi pháp có chứa pháp lực lượng ma đạn hạ, từ lầu 2 bị đánh rơi, cái loại này không có ma thuật bảo hộ, thuần túy lấy thân thể tới đón chịu té rất rung động lực, ngẫm lại cũng hiểu được thống khổ chẳng qua hiện nay dương quán, nhưng cũng khôi phục như lúc ban đầu, đó là coi như từ nguyên tử trên tìm kiếm, cũng vô pháp tìm được trước phá hư hoàn mỹ phù hợp. Nếu không phải thân thể này thương tích, hai người thậm chí đều tại hoài nghi phía trước có phải hay không một giấc mộng. Cù ổ gì ạ Linh nhánh bắt đầu thon dài tái nhợt tay nhỏ bé, hơi khúc bắt tay vào làm chỉ thả ở cằm của mình cách đó không xa, đồng tử cũng là có chút lệch khỏi quỹ đạo, nhìn nghiêng xuống sừng phương hướng, đó là nàng đang suy tư lúc theo thói quen động tác. Ma pháp sứ lời nói căn cứ đã biết tư liệu ghi chép, còn phát hiện tích chữ ở đời ma pháp sứ chắc là có 4 vị. Xem vừa rồi người nọ sử dụng pháp độ thành thạo, không thể nào là mới sinh ma pháp sứ, hơn nữa gần nhất cũng không có ma pháp sứ sinh ra ghi lại củ ổ gì ạ Linh nỗ lực cướp đoạt cùng với chính mình trong đầu ghi chép, bất kể là đối với mình hay là đối với vị này người ở chung, phong phú hơn tư liệu mới có thể làm cho hai người sẽ không đem bước hành động kế tiếp đi nhờ ngoại trừ ạ ảo cô. Người thừa kế ma pháp cùng vị kia ma thuật sư nhóm đều nghe nhiều nên thuộc đệ nhị ma pháp sứ. Chỉ có đệ nhất và đệ tam ma pháp sứ tương đối thần bí, hơn nữa ghi chép rất ít đây căn cứ mới vừa cảm giác, vậy hẳn là đúng liên quan đến thời gian ma pháp đi, nếu như không sai, mới vừa người kia, phải là vị kia du tẩu ở lịch sử giữa đệ nhất ma pháp sứ còn như trước tại nơi ma đạn trên cung có pháp khí tức. Cụ ổ gì ạ Linh cũng là không có nhiều lời, tuy là nhìn cùng thời gian không có quan hệ gì, nhưng là đối với ma pháp bí mật, cụ ổ gì ạ Linh cũng không biết, nàng cũng chỉ có thể đem đỗ lôi đến ma pháp thần bí lên bất quá có thể gặp được ma pháp sứ, vẫn là cái loại này nhất thần bí, hầu như không còn cách nào ghi lại ma pháp sứ. Không biết đúng may mắn của chúng ta còn không xả kỳ đây lâu đời mà nữa rơi xuống kết luận nói. Đệ nhất ma pháp sứ thời gian ạ ảo giả kỳ ạ cổ hơi sừng sờ, sau đó tiếp tục nói, như vậy vừa mới cái kia người, khả năng đó là sống không biết bao lâu lão quái vật rồi hả ạ cổ ngươi nói như vậy đến cũng không có sai, có thể xuyên toa trong thời gian trục đệ nhất ma pháp sứ, tuổi tác đã không có ý nghĩa chứ nói là lão quái vật cũng không quá đáng à. Lại bị một cái lao bất tử dạy dỗ a a ảo giả kỳ ạ cổ trên mặt toàn bộ đúng tức giận biểu tình, khó chịu nói. Thế nhưng hắn là ma pháp sứ cũng tốt, ma thuật sư cũng được, hắn đạt tới ba tiếu đinh đồng thời ở ta không cảm giác chút nào tình huống bên dưới đến nơi này, đến đích thật là ta mất trước tuy là rất không muốn, thế nhưng củ ổ gì ạ Linh không thừa nhận cũng không được lỗi lầm của mình. Cho nên tiếp đó, ta sẽ cố gắng hết sức của mình. Thế nhưng vị kia ma pháp sứ mục đích là cái gì chứ nếu là muốn cướp đoạt mảnh này linh mạch, mới vừa rồi hắn có thể đơn giản đem chúng ta giết chết, đoạt đến quyền quản lý. Hay hoặc giả là đối với ạ ảo giả kỳ ra có hứng thú của ổ gì ạ Linh cho dù có chút suy yếu, nhưng vẫn là đang nỗ lực suy tính. Ạ cô sự tình sợ rằng sẽ rất phiền phức, có thể, phải làm phiền đến tổ phụ của ngươi. Lặng lặng đưa mắt nhìn kỹ cùng với chính mình người ở chung. Đối với một vị có thể tùy ý xuất nhập chính mình ma thuật nhà ở của công nhân ma pháp sứ, cho dù rất không muốn, cụ ổ gì ạ Linh cũng không dám kinh thường. Cái này dính đến trách nhiệm của chính mình cùng mảnh này linh địa quyền quản hạt, cũng dính đến mình cùng ở chung nhân sinh mệnh. Tổ phụ đều đã qua đời, chúng ta cũng không có biện pháp tìm hắn hỗ trợ a qua đời không phải một đoạn thời gian trước trả lại cho ngươi ký tín đó sao a? Ngược lại với ta mà nói. Hắn đã tương đương với người chết ạ ảo giả kỳ ạ cổ không thèm để ý chút nào nói. Cú ô gì ạ Linh trầm mặc, không biết ứng với nên nói cái gì cho phải nói. Không hổ là ạ ảo giả kỳ ạ cổ sao bước ra cú ô gì lãnh địa. Lúc này ánh trăng đã thay thế chiều tà, dành cho lấy mảnh này thành nhỏ ban đêm quang mang a. Sự tình đùa có chút quá đây lưỡng nghi lạc suy nghĩ một chút chuyện vừa rồi, bất đắc dĩ cười khổ. Hắn cũng không định đem cú ô gì ạ Linh bị thương thành như vậy. Chỉ là các loại nguyên nhân chung vào một chỗ, kết quả cuối cùng cũng là biến thành như vậy chỉ là kém một chút, vị này mà ở sủ cái no giọt một trong những nhân vật chính, di thế ma nữ, sẽ hương tiêu ngọc vẫn. Nếu quả như thật như thế, rất nhiều lạc thú khả năng liền cũng không có lượng nghi lạc quả thực sinh ra rất lớn hổ thẹn, hắn đối với mình tâm lý ý tưởng cũng không sẽ trốn tránh, đã có hổ thẹn, vậy nghĩ biện pháp bồi thường một chút đi. Coi như bởi vì lúc trước chuyện bị cụ ổ gì ạ Linh cừu hận thì như thế nào coi như đối phương không cần bồi thường, chính mình cường ra thì như thế nào chỉ cần mình quyết định, như vậy đi làm là được rồi, lưỡng nghi lạc bản liền là người như vậy, hắn có chút. Phương thức làm việc, có thể nói là quái dị trong quái dị, dị thường trong dị thường ngô coi như là muốn bồi thường, cũng cần phải có đầy đủ tiếp xúc gã lưỡng nghi lạc ngừng thân thể, nhìn chăm chú vào ánh trăng, suy tính vấn đề. Kịch tính phát triển chính mình hoàn toàn không biết không không không nói, nhưng nói vậy, những tòa dương quán tuyệt đối là trọng yếu địa điểm, bất kể là cái gọi là bồi thường cũng tốt, hãy để cho chính mình sung sướng cũng được, những tòa dương quán đều là nhất định phải ngây ngô mà. Như vậy sự tình, cứ như vậy đi trong nháy mắt quyết định, lưỡng nghi lạc tìm sau khi đến chuyện cần làm. Không cần để ý những người khác quan điểm, hoàn toàn dựa theo ý nguyện của mình tới hành sự, coi như mặt dày mày dạn cũng vào ở là được hướng hồ. Ta hiện tại thật đúng là không có ở đất ta tìm cho mình cái hoàn mỹ hơn mượn cớ bây giờ lưỡng nghi lạc rất có một loại người đứng xem tâm tính, bởi vì không biết tương lai kịch tình phát triển, cho nên mới có chút hưng phấn nhưng hắn bất kể kịch tình biến thành cái dạng gì, chỉ cần có thể làm cho mình hài lòng vậy nhúng tay trong đó, nếu không phải. Nghĩ, vậy thờ ơ lạnh nhạt, ngược lại hắn rất tự tin, không ai có thể ngăn cản chính mình đối với cụ ô gì ạ Linh cũng tốt, ạ áo giả kỳ ạ cổ cũng được. Lưỡng nghi lạc có thể cũng có chút hứng thú, nhưng cùng thích hoặc là yêu các loại hoàn toàn không liên quan. Nếu là mới vừa xuyên qua đến tẻ mùn thế giới chính hắn, bởi vì còn không có thoát khỏi kiếp trước có chút gông cùm xiềng xiếc, có thể sẽ theo bản năng thích hoặc là thích những người này, thế nhưng trải qua cái này không biết bao nhiêu năm nổi lên, tên là Lưỡng Nghi Lạc tồn tại, sớm đã có thể bình tĩnh đối mặt hết thể như vậy. Đầu tiên phải làm là tìm đến một ít cơ bản tin tức á, nếu không có mà ở, Lưỡng Nghi Lạc cũng liền buông tha tạm thời tìm một điểm dừng chân, dù sao thì coi là mấy ngày mấy đêm không nghỉ ngơi, cũng không phải đúng chuyện ghê gớm gì. Tiếp tục hành tẩu rời đi cái tên này vì hạ củ ỉ nụ rủ cả con đường trên, Lưỡng Nghi Lạc trong đầu quanh quẩn rất nhiều ở nơi này tại mùn thế giới bóng người, mà rõ ràng nhất hai người, liền đúng vị hôn thê của mình kiêm muội muội cả dạ no kỷ cải cùng với màu đen công chúa A Đại Nhân. Nghĩ đến cả dạ no kỷ cải, Lưỡng Nghi Lạc không rõ dùng mình một cái trực tử ma nhãn giết không chết chính mình chứ thế, nhưng vì sao luôn cảm thấy, sẽ bị 17 phân cách ra hơn nữa, còn có vị kia có thể nói là căn nguyên hóa thân cả dạ no kỷ cải, Lưỡng Nghi Lạc vô cùng muốn gặp một lần.